cho em mượn bờ vai anh lần nữa. Chương 10, chương 9, lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giúp tôi với, có tiếng kêu cứu làm mình và bé giật mình nhướng mắt nhìn về hướng kêu. Có chuyện gì vậy nhỉ? Bé nắm chặt tay mình hỏi. Hát cũng đâu có biết. Xem thế nào đã, ôm, mà khoan đã, là Hải Tiền, nhanh như cắt mình chạy ra khỏi chỗ ngồi hướng về phía thằng bạn. Nó đang bị 5 thằng vây đánh. Hử, cũng may trước luyện được ít công phu, một phát vào ngực thằng trước mặt, Hát Hải Tiền ôm ngực. Sao không mày, không sao, nghỉ ngơi tí đi, Tiền sao vậy, bé cũng chạy lại từ bao giờ. Tiền không sao, Tiền nhăn mặt nói. Tụi mày cậy đông đánh mình nó không thấy nhục sao, mình quát tụi kia. Xử nó luôn, cho tao thằng ôm ngực quát. Hừ, sau đó là 4 thằng cùng lên, mình thì sao ăn lại được tụi nó, cố hết sức vậy, bóp mạn sườn 1 thằng, quạch xèo chân 1 thằng, bóp chân mình lên mặt thằng khác, á là mình bị 1 thằng cầm gậy sắt vào đầu, Hát bé lên tiếng, khi đó mình hơi choáng một chút, thằng kia cầm gậy sắt trong tay tiếp tục lên, quịch nó nằm xuống trước mặt mình, hả, nó bị bé đánh, một đầu gối của bé vào thẳng mặt nó, gì thế này, bóp bé lên chân thằng kia dúi đầu xuống cát. Có ánh sáng léo ra trước mắt mình, kiếm, cong Tiền cầm gậy sắt từ thằng khi nãy đỡ ình, bóp mình cố hết sức đánh vào chỗ hiểm làm hắn cúi xuống. Buộc Tiền cho nó một gậy vào đầu hắn làm hắn nằm im luôn. Ở chỗ khác bé đã ột thằng nằm trên biển luôn. Mày có sao không, Tiền hỏi mình, tao không sao, sao mày bị vậy, tao sẽ giải thích sau. Giờ đi đã, Hát có sao không, bé chạy lại hốt hoảng hỏi, thấy bé lo lắng ình. Mình vui lắm, Hát không sao, bé không bị nguy hiểm gì chứ? Không, bé nào vậy, Tiền ngơ ngác hỏi. Là N, chỉ tao gọi thôi. Mày nghỉ đi, hi hi, rồi, ra khỏi đây đã, Tiền nói. Đi, tôi đứng dậy đi cùng bé và Tiền. 1, 2, 3, 4, Hát cách chương.